Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ còn lại ba người, một người còn đang ngáy khò khò, một chút cố kỵ trong lòng Hồng Lăng cũng biến mất. Nàng ấy không còn do dự nữa, nô tỳ cũng là nghe nói thôi. Nữ tử kia không chịu nổi tịch mịch nên có dây dưa với một quản sự trong phủ. Bị quản gia phát hiện nên nữ tử kia liền cùng quản sự chạy trốn. Quản gia vừa dẫn người đuổi theo vừa nhờ vệ úy bẩm báo bệ hạ. Không đợi người của bệ hạ đến, nữ tử kia đã ngã từ trên xe ngựa xuống chết rồi. Lão phu nhân bởi vậy liền ngã bệnh không dậy nổi, không kịp đợi đại tướng quân trở về mà đã buông tay nhân gian. Lâm Hàn ngạc nhiên há to miệng. Đại tướng quân ngay cả gặp mặt nương lần cuối cùng cũng không được à, Hồng Lăng. Đâu chỉ lão phu nhân, ngay cả nương của nhị công tử cùng tam công tử cũng không gặp được. Sau đó, hoàng thượng liền hạ lệnh cấm, nếu có ai hỏi thì cứ nói là bị bệnh qua đời. Nhưng trong 6 năm ngắn ngủi đã chết 4 người, nói là bị bệnh cũng không ai tin. 2 năm nay không biết tại sao lại truyền ra đại tướng quân là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc thê khắc huynh đệ, kiếp này bơ vơ không nơi nương tựa. Các người cũng cho rằng như vậy sao? Lâm Hàn nhìn nàng ấy hỏi. Sắc mặt Hồng Lăng khẽ biến, lắp bắp nói. Trước kia cũng nghĩ là như vậy. Từ khi nghe phu ân nói là do phong thủy, nô tỳ liền không nghĩ như vậy nữa. Lâm Hàn không nói tin, cũng không nói không tin, bởi vì nàng còn chuyện khác muốn hỏi. Khác huynh đệ lại là chuyện gì nữa? Đại tướng quân có một huynh trưởng, đến Trường An không được mấy năm liền qua đời. Huynh trưởng hắn vừa đi, tẩu tẩu của đại tướng quân tái giá, bỏ lại đường công tử. Lâm Hàn vội vàng giơ tay lên ngăn lại, là chất tử của đại tướng quân. Vâng, là do đại tướng quân một tay nuôi nấng. Mộc công tử giống đại tướng quân nhất, so với ba vị công tử còn giống hơn. Viện tử ở cách vách chỗ của đại công tử chính là của Mộc công tử. Hồng Lăng nói, mấy ngày trước sau khi Lâm Hàn mua cây ăn quả về, lệnh cho người hầu trồng vào trong viện của ba huynh đệ Sở Dương mới biết được Sở Dương ở tại căn đầu cùng phía tây, hai căn ở giữa là chỗ ở của Sở Ngọc và Sở Bạch. Phía tây căn của Sở Dương còn có một chỗ nữa, cửa lớn khóa lại. Lúc ấy hai đùi Lâm Hàn đau nhức, muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi nên cũng không có tâm tình hỏi đó là viện tử của ai. Mấy ngày nay lại có chuyện khác, Lâm Hàn bận rộn liền quên. Ta cho rằng là chỗ ở của lão phu nhân lúc còn sống. Lão phu nhân cùng Mộc công tử ở nhà cũ, ngôi nhà cũ bây giờ đã được đổi thành hầm băng. Hồng Lăng nói, lão phu nhân đi rồi Mộc công tử mới chuyển tới. Đúng rồi, phu nhân đuổi người của Mộc công tử ra ngoài rồi. Lâm Hàn, ngày khác lại mua thêm vài người là được. Ba huynh đệ Sở Dương mỗi người đều có một gã sai vặt. Lâm Hàn nghe vậy liền hỏi, tùy tùng của Sở Mộc đâu? Theo Mộc công tử ra chiến trường rồi à? Hồng Ngẫu ôm chăn bước vào tiếp lời. Lâm Hàn, hắn bao nhiêu tuổi rồi? 18, Hồng Ngẫu đưa chăn cho Lâm Hàn. Lâm Hàn kinh ngạc, chỉ nhỏ hơn ta 2 tuổi à? Hắn là chất tử của tướng quân, có thể lớn bao nhiêu à? Hồng Lăng bị lời nói của nàng chọc cười. Lâm Hàn ngẫm lại cũng đúng, trước không nói chuyện của hắn, Bạch Bạch sợ ta bỏ lại thằng bé, có phải là do có người nói gì đó với thằng bé không? Nói là nương của thằng bé bỏ trốn với người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Lăng và Hồng Ngẫu bị hỏi khó, chỉ vì hai người bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới điểm này. Ai dám chứ? Hồng Lăng chần chờ nói ra, bỗng nhiên nhớ tới một nhà quản gia. Lâm Hàn thấy ánh mắt nàng ấy xoay chuyển, lắc đầu cười cười. Phủ tướng quân các ngươi, thật sự chẳng có chốt quy củ nào cả. Da đầu hai người tê dại, lập tức muốn tìm một khe hở chui vào. Nhưng bằng vào năng lực của Lâm Hàn, cho dù có giấu trong hang chuột cũng bị nàng lôi ra. Đại tướng quân quanh năm không ở nhà, Hồng Lăng yếu ớt nói. Lâm Hàn, sợ là đại tướng quân không giỏi quản gia, lão phu nhân xuất thân từ tầng dưới chót cũng không quản gia, hiểu biết cũng ít, đã bị đại quản gia khôn khéo của các ngươi lừa gạt lầm tưởng trong phủ ai nấy đều trung thành tận tâm, mỗi người đều tận chức tận trách. Hai người muốn phản bác, nhưng các nàng cẩn thận suy nghĩ một chút lại thấy thật đúng là như vậy. Cho nên bệ hạ liền mời ngài tới đây, Hồng Ngẫu nói. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, ôm Sở Đại Bảo Bảo trở về phòng ngủ chính. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi In. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 17, HTML. Hôm sau, Lâm Hàn lệnh cho quản sự phụ trách mua hàng đi tới người môi giới tìm mua hai nữ nô, sau đó giao hai người cho Hồng Lăng dạy dỗ. Tuy nói hai người là nha hoàn của Sở Mộc, Lâm Hàn cũng không để cho hai người bọn họ nhàn rỗi ngồi không. Hai người không biết làm áo thêu hoa, Lâm Hàn liền lệnh cho nha hoàn Sở Bạch Bạch dạy hai người làm giày. Hai người làm ra 6 đôi giày, rét tháng 3 cũng đi qua. Ngày 18 tháng 2, ngày hưu mộc, Lâm Hàn ăn sáng xong liền dẫn ba huynh đệ đi ra hậu viện. Thăm ruộng, Lâm Hàn đã khoanh vùng các mảnh đất trồng rau củ quả, phát hiện vẫn còn một miếng đất trống. Từ bức tường phía tây đến chuồng gà, từ bức tường phía bắc đến cách chủ viện 2 trượng. Có phải phu nhân muốn trồng lúa mì ở chỗ đó không? Hồng Lăng đang bế Sở Bạch Bạch đứng phía sau Lâm Hàn hỏi. Lâm Hàn, mảnh đất đó trước kia là đình hóng mát và ao nước. Chỗ nền đất xây đình hóng mát rất cứng, mà bên dưới ao nước cũng toàn là đá. Muốn trồng lúa mì phải là ruộng tốt mới được, nếu trồng ở mảnh đất này thì hạt lúa mì cũng bị xếp. Trồng củ cải, Hồng Ngẫu hỏi, lão, Hà không khỏi lắc đầu, trồng củ cải cũng không được sao? Hồng Ngẫu giật mình, vậy còn có thể trồng được cái gì đây? Lâm Hàn cười nói, là lão Hà đang chê ngươi cái gì cũng không hiểu. Củ cải là phải trồng vào mùa thu. Khuôn mặt của Hồng Ngẫu trong nháy mắt đỏ bừng. Ngươi thật ngốc, tiểu Sở đại công tử vẻ mặt ghét bỏ, thật không giống nha hoàn của nương hắn. Hồng Ngẫu không khỏi lui về phía sau hai bước, trốn ở phía sau Hồng Lăng, chơi với Sở Bạch Bạch đang quay đầu nhìn ngó xung quanh. Lâm Hàn khoanh tay, suy tư một hồi lâu. Lão Hà, tìm nhi tử ngươi chi ra mấy đồng tiền mua cầy và bừa về đây. Cầy thì tiểu nhân biết, còn bừa là vật gì? Lão Hà nghi hoặc, cũng dùng để cầy đất sao? Lâm Hàn nghẹn họng, trong lòng tự nhủ, tại sao ngươi là một người xuất thân tầng dưới chót mà lại không biết được nhiều như ta? Ngươi chỉ từng thấy cái bừa ở trên tivi chứ? Hoặc là lúc này còn chưa có cái bừa, trước kia thân thể Lâm Hàn không tốt, còn có hai ác nô cả ngày nhìn chằm chằm nàng, không dành tìm người hỏi thăm xem nàng xuyên đến triều đại nào, hoàng đế là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sau này biết được nàng xuyên đến không gian song song, không cần phải lo lắng về việc thay đổi lịch sử, bị nhân loại hủy diệt, nàng liền lấy nồi sắt và giấy vệ sinh thô ra. Mà hôm nay nghe được lời của lão Hà, Lâm Hàn không thể không chú ý. Hồng Lăng ngươi cũng chưa nghe nói cái bừa lần nào à? Hồng Lăng lắc đầu. Chưa từng, đã từng nghe về cầy khúc viên chưa? Lâm Hàn lại hỏi, Hồng Lăng. Bình thường cầy nô tỳ nhìn thấy đều là thẳng hết, có biết lão Trang, Khổng Mạnh không? Lâm Hàn lại hỏi, tiểu Sở Dương không khỏi mở miệng, sao ngài lại không hỏi ta chứ? Không đợi Lâm Hàn mở miệng, ta biết, hài tử ngoan, Lâm Hàn cười cười, xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Trong lịch sử, Lâm Hàn từng thấy qua cầy khúc viên, nhà Đường có loại đồ chơi đó. Kết hợp với lời nói trước sau, Lâm Hàn đại khái đã biết nàng đang ở triều đại nào trong kiếp trước. Đi lấy bút mực, ta vẽ ra, tìm người đi làm. Lâm Hàn nói xong bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, sát là quan doanh hay là tư doanh. Hồng Lăng ngẫm lại, hình như vẫn là tư doanh. Nghe nói cũng muốn thu hồi về quan doanh nhưng vẫn không thu hồi, cũng không biết vì sao nữa. Thời cơ chưa tới chứ sao? Lâm Hàn vừa dứt lời, lão Hà đã tìm nhi tử hắn và quản sự mua hàng tới đây. Sở Ngọc kéo ống tay áo Lâm Hàn, ngài muốn trồng cái gì thế? Muốn biết à? Tiểu Sở nhị công tử gật đầu một cái thật mạnh. Lâm Hàn cười nói, gọi nương một tiếng nghe xem, nương sẽ nói cho con biết. Cách chương.